Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, quyết đoán. Hỗn đàn, nam nhân giống giận, thân thể đang phát run, đầu óc hiện tại chính là một mảnh bột nhão, cái gì đều suy nghĩ không được. Ba lâu liền lẳng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân trần trụi, dữ tợn vết thương trải rộng tại thân thể các nơi, nhưng là rất nhiều đều là không có ý nghĩa vết thương. Xem ra không hề giống là trong chiến đấu lưu lại, tỉ như nói, chiến đấu bên trong là tuyệt đối không để lại ở trên mặt khắc xuống một cái, kỹ nữ, dạng này chứ. Cánh tay bị chặt đứt, hai chân gấp hướng một cái quỷ dị góc độ, lồng ngực bị phá ra, nội tạng hiếm nát, cổ bị xé nứt hơn phân nửa, máu đỏ tươi quản bại lộ ở bên ngoài, bộ phận sinh dục bị cắt đứt, chẳng biết đi đâu, đây là vũ nhục, rõ ràng, rốt tại sáng sớm tiếp vào tin tức mang theo huyết thủ băng hải tặc gạt mở đám người vây xem lúc. Tiến vào, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng, phó thuyền trưởng Louis cố gắng để cho mình biểu lộ biến thành phẫn nộ. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ cái trán lăn xuống. Hai tay trong nháy mắt giải khai phê ở trên người áo khoác. Ngồi xổm xuống choàng tại ba lâu trên thân. Quay đầu lại gầm thét lên. Đều cút ngay cho ta. Đều muốn chết phải không? Cái nào đó vây xem hải tặc cười nhạo nói. Đơn giản tựa như là chó cái chết về sau không có chỗ bú sữa mẹ chó con phát ra non nớt chu lên. A, thật sự là siêu để cho người ta hưng, tạch. Cái kia hải tặc không có cơ hội hoàn chỉnh nói ra câu nói này. Cổ của hắn bị nổi giận nam nhân bắt lấy. Ngươi muốn chết sao? Rốt đời này chưa từng như này phẫn nộ. Hắn có thể tiếp nhận đồng bọn của mình chiến tử. Nhưng là dạng này vũ nhục tính kiểu chết. Vẫn là cá nhân. Đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đủ rồi, rốt. Là chúng ta không đúng. Xuất khẩu cuồng ngôn hải tặc thuyền trưởng tay đè tại rốt trên tay. Ta bộ hạ ngu xuẩn hành vi ta thay hắn nói xin lỗi. Ta rất rõ ràng của ngươi khổ sở. Nhưng là, hiện tại càng quan trọng hơn. Là tìm ra giết người hung thủ đi. Hô, rốt đứng ép đè xuống nộ khí. Buông tay ra, đem toàn thân run rẩy hải tặc ném xuống đất. Ngươi có manh mối. Lăn đi, thuyền trưởng hải tặc một cước đạp bay chính mình nói năng lỗ mãng tiểu đệ. Nhìn xem Rốt, không biết có liên lạc hay không. Ta đêm qua nhìn thấy Frog từ bên này trở về. Ngươi xác định, Rốt một phát bắt được thuyền trưởng hải tặc cổ áo. Nghiêm nghị nói, giữa các ngươi riêng có khe hở. Nếu như không phải cùng thuộc Golden Lion đô đốc dưới trướng. Hiện trường chém giết cũng không kỳ quái. Thuyền trưởng hải tặc cũng không thèm để ý. Ta cũng không có châm ngòi lý do của các ngươi. Đây chỉ là ta tận mắt nhìn thấy. Nói như vậy, đêm qua ta cũng nhìn thấy ba lâu phó thuyền trưởng hướng bên này. Trong đám người lại có người phát biểu. Không bao lâu, Phúc cũng theo tới. Ngoặc kép, Rốt buông lỏng tay ra. Hai cánh tay gắt gao nắm chặt nắm đấm. Ta cũng nhìn thấy, hội nghị kết thúc rất lâu. Frog một mình trở về hắn trụ sở. Lại có người mở miệng nói. Thuyền trưởng, Louis quay đầu lại, nhìn xem Rốt, là hắn. Hô, Rốt ngẩng đầu lên. Chậm rãi thở phào một cái. Ngữ khí rất là chậm chạp. Ellie, người mang mấy người giúp ba lâu thật tốt thu thập một chút. Hắn một mực là cái thể diện người. Đừng để hắn đi không vui. Đúng, thuyền trưởng, ánh mắt hồng hồng Ellie cắn răng. Hắn hiện tại càng muốn cùng hơn tại thuyền trưởng phía sau. Nhưng là có một số việc. Chung quy là phải có người tới làm. Mario, Rốt mang tới găng tay của hắn. Dẫn người, chúng ta xuất phát. A, Louis rút ra đao, đứng lên. Đi thôi, ban đầu đứng ra nói cho Rốt tin tức thuyền trưởng hải tặc tránh ra đường tới. Chúng ta cũng theo sau, không thể náo để bọn hắn ra động tĩnh quá lớn. hiện tại chính là Golden Lion đô đốc chiến lược thời khắc mấu chốt. Có đạo lý, ta cũng đúng lúc, muốn đi xem náo nhiệt. Phước cái kia hỗn đản, thật sự đang tìm cái chết a. Phần đông đám hải tặc đuổi theo huyết thủ băng hải tặc. Một là vì giới hạn sự kiện quy mô, một phương diện khác, cũng tương tự có xem náo nhiệt nhân tố. Cũng không có đi đến Frog băng hải tặc trụ sở. Hai phe đội ngũ trên đường liền gặp. Nha, Rốt thuyền trưởng, nghe nói, Frog mặc dù mang trên mặt nụ cười giễu cợt, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy một điểm kinh hoàng. Hiển nhiên hắn không ngừng nghe nói, còn nghe nói rất nhiều. Đi chết đi, con cóc. Rốt không có nói nhảm nhiều ý tứ. Thân thể bắn ra, tựa như là đạn pháo đồng dạng mau lè. Huy, Rốt, ngươi là có ý gì? Ngươi nghĩ hỏng Golden Lion đô đốc quy củ sao? Frost hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thân thể trong nháy mắt biến thành một con cực lớn ếch xanh. Hai chân dùng sức, thân thể đã bay lên trời. Xa xa rơi vào nơi xa. Ngươi chết đang nói quy củ sự tình đi. Rốt thực lực tương đối cường hãn. Trên thực tế, cho dù là tại hơn 20 năm sau tiền thưởng bành trướng niên đại, 150 triệu tiền truy nã cũng là đủ bên trên siêu tân tinh cường hãn. Cho dù là đặt ở thế giới mới cũng là nghe tiếng xa gần cấp bậc. Ta biết ngươi là bởi vì cái gì? Frog cắn răng một cái, mặc dù không có ý định cúi đầu, nhưng là hiện tại cũng không tiếp tục cho hắn cường ngạnh cơ hội. Không phải ta không có lý do giết ba lâu. Thiếu mẹ hắn cho ta nói nhảm. Rốt nhảy lên, đến địa ngục lại đi cho ba lâu giải thích đi. Chúng ta lên, song phương thuyền trưởng đã bắt đầu giao phong. Dưới trướng đương nhiên không thể lạc hậu. Louis cầm trong tay trường đao quát to một tiếng. Lấn người tiến lên, đang, trường đao trùng điệp cúi tại một thanh khác trường đao bên trên. Louis một ngựa đi đầu, tiêu diệt bọn hắn. A nha, quân đau thương tất chiến thắng. Không gì hơn cái này. Huyết thủ băng hải tặc, đám hải tặc hiện tại cảm xúc cực kỳ cao vút. Sức chiến đấu đạt được tăng phúc, áp chế Frog người không ngẩng đầu được lên. Không có mấy phút, liền đã nằm một chỗ hải tặc. Frog người bên kia chiếm đa số. Oanh, một bên khác, cùng Rốt chiến đấu càng phát kịch liệt. Rốt là tinh thông Busosoku thể thuật đạt nhân, Frost là hệ Zouan năng lực giả. Hai người thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Không được, không thể lại để cho bọn hắn đánh như vậy đi xuống. Cái nào đó vây xem thuyền trưởng hải tặc lên tiếng nói. Golden Lion đô đốc chỉ sợ cũng muốn tới. Bắt lấy Frost, ngăn lại Rốt. Chờ đô đốc đến quyết đoán. Được, cùng tiến lên, ăn nhịp với nhau, vây xem 20 cái băng hải tặc thuyền trưởng cùng nhau tiến lên. Phần lớn đều là tiền truy nã vượt qua 100 triệu cao thủ. Loại này đẳng cấp đám gia hỏa vây công, cho dù là phẫn nộ Rốt, cũng chống đỡ không được. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, mình đã bị người chống chọi. Frost thảm hại hơn. Trong nháy mắt bị người đè xuống đất, không thể động đậy. Thuyền trưởng, đồng dạng, Louis cũng bị người ngăn lại rời ra. Không cách nào tới gần. Không sai biệt lắm có thể ở tay. Rốt, gắt gao chống chọi Rốt. Cái nào đó thuyền trưởng hải tặc lớn tiếng nói. Chúng ta đã bắt lấy Frog. Tiếp xuống, liền chờ Golden Lion đô đốc đến quyết đoán đi. Thả ta ra, hỗn đản. Buông ra lão tử, Rốt không ngừng giãy giụa, nhưng là đồng thời đối mặt mấy cái thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu cao thủ chặn đường. Hắn cũng bất lực, ai tiểu tử này, một nửa khác, ngăn lại Louis hải tặc giật mình, chỉ là hơi phân thần đi xem một cái Rốt bên kia. Louis liền đã trượt đi, theo bọn nó đón đỡ bên trong thoát ra, trong nháy mắt bắn ra đến Frog trước mặt. Trường đao trong tay đã chặt xuống. Đi chết đi, hỗn đản. Louis hét lớn. Cái này nam nhân phải chết. Không phải nói dừng tay sao? nhưng là một cây đao ngăn tại Louis lưỡi đao trước đó. Cái nào đó, thuyền trưởng hải tặc bất đắc dĩ nói, Golden Lion đô đốc đến rồi. Tất cả dừng tay, đột nhiên, có người hét lớn, Rốt, người không tin Golden Lion đô đốc sao? Chống chọi Rốt cái nào đó hải tặc lớn tiếng nói, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc đằng sau. Rốt ngẩng đầu lên nói, dừng tay, Mario, các loại, Golden Lion đô đốc quyết đoán. Ngoặc kép, ghê tởm, Louis một tiếng giận mắng, chung quy là chậm một bước, tiện tay đem đao cắm vào lòng đất, lưỡi đao liền dán Frog cổ, đi đến Frog bên người, cầm lên cái này nam nhân, gắt gao bắt hắn lại, ngươi liền chờ chết đi. Hô, Frog lúc này mới xem như thở phào một cái, đạt được giải thích cơ hội, kiệt ha ha ha ha. Lão tử chỉ là hơi không có chú ý liền làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Trên bầu trời, nam nhân phiêu đãng mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.